Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, đầu hào nhân vật. Ha ha, các ngươi ngôn từ ở giữa đều là tướng Phàm Châu cho rằng hèn mọn chi địa. Như thế tự cao tự đại hạng người. Nếu là các ngươi có cái kia đảm phách, có dám đi Phàm Châu cảnh nội đi tới một lần. Không phải bản thiếu gia xem thường các ngươi. Đến lúc đó đều không cần bản ít động thủ. Tự có mấy chục vạn đại quân tướng các ngươi đạp ở dưới ngựa. Mặc dù ngươi chính là đại đế đỉnh phong, đều muốn thấp ngươi cái kia cao ngạo trên cổ đầu lâu. Cam tâm một vị võ vương cường giả. Vương Khai Xùy âm thanh cười lạnh, thần sắc ngạo nghễ không thôi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, đều là cau mày suy nghĩ sâu xa lên. Nhưng mà, trong đó lại có bộ phận cường giả, đều là biết rõ Phàm Châu chi quỷ dị. Nhưng vậy giới hạn tại cái kia Phàm Châu nữ đế một người mà thôi. Mặc dù Phàm Châu lại cằn cỗi, sáu châu một đảo chi địa võ tu, vậy đều chưa từng dám tùy tiện bước vào. Hừ, chỉ là Phàm Châu loại kia phàm phu tục tử kéo dài hơi tàn chi địa. Mặc dù có Phàm Châu nữ đế ở nơi đó trấn thủ, vậy không cải biến được Phàm Châu phàm phu tục tử cảnh giới. Giống như ngươi đồng dạng, bản đế có thể tự một tay đưa ngươi trấn áp. Trương Bất Phàm khinh thường cười nói. Thương Vân Thiên đồng dạng thần sắc âm lãnh đến cực điểm. Lúc này lấy ra một cây kim sắc đại bút. Trên đó kim quang thiểm thước chói mắt đến cực điểm. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói. Trương Huynh, như thế hèn mọn phàm phu tục tử. Liền giao cho ta trước để giáo huấn một phen như thế nào? Ha ha, đã Thương Huynh có như thế nhã hứng. Trương Mỗ tự nhiên không hội ngăn cản. Bất quá, nhớ lấy muốn lưu hắn tứ chi. Sau đó từ Trương Mỗ người tướng tới nó tự tay bị mất. Trương Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Thần thái nhàn nhã tùy ý không thôi. Bá, vừa mới nói xong, Thương Vân Thiên chính là lách mình mà ra. Tay nắm lấy kim sắc đại bút. Đột nhiên hướng không trung một chỉ. Há miệng cao giọng quát to. Thiên địa pháp tướng. Bút phá càn khôn cầu. Hoàng đạo chín phần thân. Ông, vù vù, vù vù. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp một đạo hình vuông đồ quyền xuất hiện ở trên không trung. Trong đó, điêu vẽ lấy một cây kim sắc đại bút. Đang tại phá thiên liệt địa chi cảnh. Sơn hà cuốn ngược thiên băng địa liệt. Tựa như tận thế đồng dạng. Mà sau đó, liên tiếp 9 đạo phân thân từ Thương Vân Thiên trong cơ thể phân hóa mà ra. Trong nháy mắt đứng thành một chữ trường sắp xếp. Với lại ở trong đó 4 đạo phân thân đỉnh đầu. Thình lình vậy lơ lửng 4 đạo đồ quyền. Gặp một màn này, mọi người đều là nhìn ra Thương Vân Thiên cảnh giới võ đạo. Trung giao phó 4 đạo phân thân thần hồn chi lực. Có thể để nó phân thân thi triển thiên địa pháp tướng. Đây là đế một cảnh tứ phẩm. Ha ha, bất quá chỉ là đế một cảnh tứ phẩm đạo hạnh tầm thường thôi. Thế mà cũng dám đến bản thiếu gia trước mặt trang bức. Không phải bản thiếu gia khoe khoang. Vẻn vẹn 4 đạo phân thân. Có thể thi triển thiên địa pháp tướng. Bản thiếu gia chỉ cần nhấc vung tay lên. Liền có thể đem hết thảy hủy diệt. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ không thôi cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Thương Vân Thiên nghe vậy thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Đáy lòng lập tức tức giận đến cực điểm. Lúc này khinh thường cười lạnh nói. Chỉ là phàm phu tục tử. Nhanh chóng đưa ngươi cái kia yếu đuối thiên địa pháp tướng cùng hoàng đạo phân thân thi triển đi. Ra đi. Để tránh bản đế sơ ý một chút. Đưa ngươi nghiền sát ở đây. Ha ha, thổi ngưu bức ai đều biết. Làm sao ngươi thổi ngưu bức đơn giản cấp bậc quá thấp. Cũng được, đã ngươi muốn bút phá càn khôn. Vậy bản ít liền trong nháy mắt hủy diệt hoàn vũ. Vương Khai híp mắt lạnh lùng cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm võ đế cảnh. Thiên địa pháp tướng, côn bằng chi nhãn, thiên địa pháp tướng, phệ huyết yêu long, thiên địa pháp tướng, minh hải cốt thuyền, Thiên địa pháp tướng, hóa ma trưởng, thiên địa pháp tướng, trọng thần thương, thiên địa pháp tướng, cự linh lực sĩ, thiên địa pháp tướng, Phật nộ kim liên, thiên địa pháp tướng, bản tôn giáng lâm, thiên địa pháp tướng, huyết y bồ đề, ông, trong khoảnh khắc, tại chúng nhân thần sắc kinh hãi phía dưới, chỉ gặp vương khai chín đạo phân thân cùng nhau thiểm hiện mà ra. Lập tức, tại mỗi một đạo trên phân thân, thình lình đều lơ lửng một tôn thiên địa pháp tướng, to lớn côn bằng chi nhãn ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Nhìn xuống, toàn thân huyết sắc vảy rồng yêu long mấy trăm trượng thân thể chiếm cứ tại không. Một chiếc bạch cốt chế tạo to lớn đội thuyền, chính phiêu phù ở màu xám chết khí chi hải. Một đạo màu đen kình thiên ma trưởng thình lình che đậy ở trên không. Trường có mấy ngàn mét to lớn ngân thương. Một bên thì là một tôn cao lớn vô cùng cự nhân. Chính tay nắm lấy song chùy cực kỳ hung hãn. Ở tại về sau, một tôn xếp bằng ở kim sắc liên hoa phía trên Phật tướng chính trợn mắt nhìn. Một tay nắm chặt kim cương sử. Một tay vê động bồ đề châu. Nhưng mà, nhất làm cho chúng nhân kinh hãi cũng không phải là cái kia bảy đạo pháp tướng. Cũng không phải vương khai bản tôn pháp tướng. Mà là cái kia cuối cùng một đạo. Vậy mà chính là huyết y bồ đề. Trời! Đó là huyết y bồ đề pháp tướng. Chẳng lẽ vương khai cư lại chính là thiếu niên kia chí tôn bảng hạng nhất? Huyết y bồ đề. Tuyệt đối là. Thực lực như thế. Chín đạo hoàng cảnh phân thân đều có thể thi triển ra thiên địa pháp tướng. Hắn cảnh giới. Tuyệt đối tại đế nhị cảnh phía trên. Họa loạn sáu châu một đảo huyết y bồ đề. Thiếu niên chí tôn trên bảng hàng thứ nhất thiếu niên chí tôn. Lại chính là hắn. Vương Khai, trong chốc lát, đông đảo các châu mà tới võ tu cùng nhau cao thăng kinh hô. Mặc dù ngay cả vậy bản thổ Phật tu đều là trừng lớn hai mắt. Trong thần sắc đều là không thể tin vẻ chấn động. Kẻ này mạnh, thiếu niên một đời, tướng không người có thể cùng sánh vai. Thiên phú pháp tướng bao gồm Minh Châu tử khí, Ma Châu ma khí, Yêu Châu yêu nguyên, Phật Châu Phật nguyên. Liên hợp bốn châu tu sĩ mới có thể có năng lực pháp tướng. Bây giờ xuất hiện tại một thân một người. Hắn sở tu đến cùng chính là bực nào đại đạo. Đơn giản quá mạnh. Nghe chúng nhân kinh hô nghị luận tán thưởng liên tục. Vương Khai giờ phút này lại là thần sắc nhàn nhạt. Chắp hai tay sau lưng. Thân hình chậm rãi đạp không mà lên. Toàn thân áo trắng không gió mà bay. Tóc dài nghênh phong mà tung bay. Mặc dù khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, nhưng lại cực kỳ thanh tú tuấn tú. Ha ha, bản thiếu gia vốn không nguyện quá so chiêu dao động, chỉ muốn đùa du lịch hồng trần thế gian. Từng cái kia hồng trần nỗi khổ, thử chỗ ấy nữ tình cừu. Làm sao các ngươi thế mà như vậy hùng hổ dọa người? Cũng được, hôm nay liền để các ngươi mở rộng tầm mắt, đến cùng như thế nào thiếu niên chí tôn. Vương Khai thần sắc cười ngạo nghễ, lúc này lật tay khẽ vẫy, chính là ngạnh sinh sinh tướng một chỗ phòng ốc tấm ván gỗ Triệu Cầm nơi tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Giờ phút này, phía dưới Thương Vân Thiên, sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn xem cái kia khắp trời thiên địa pháp tướng. Toàn thân mồ hôi lạnh lúc này ứa ra, một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Một bên Trương Bất Phàm, cũng là thần sắc kinh ngạc, đầy mặt không thể tin nhìn xem trên không trung Vương Khai. Cùng cái kia từng tôn thiên địa pháp tướng, trong lòng đột nhiên sinh ra không thể địch cảm giác. Cái này khiến hắn tức giận đến cực điểm, lại cũng không biết như thế nào phản bác loại cảm giác này. Trương Bất Phàm, Thương Vân Thiên. Bản thiếu gia chính là thiếu niên chí tôn trên bảng đầu hào nhân vật. Chính là thiếu niên chí tôn đứng đầu. Nhớ tới các ngươi thực lực hèn mọn. Quả thực quá mức yếu đuối. Liền tựa như cái kia sâu kiến đồng dạng. Cho nên, hai người các ngươi vẫn là cùng nhau công tới a. Chỉ là, bản thiếu gia thực lực quả thực quá mạnh. Để tránh xuất hiện tử thương. Nếu là các ngươi tự nhận không bằng. Vậy liền quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm a. Vương Khai thần sắc cười nhạt một tiếng nói.